Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 336, tung tích của Công Tôn Đồ. Sau khi từ miệng tên tiểu nhị liều mạng vì tiền này biết được Đế Băng vì sao không vang, Nguyên Sương chỉ hận không thể tự vả mình mấy cái. Cơ hội gom được hai nhóm người Ngô Miễn và Quảng Nhân lại một chỗ liệu có được mấy lần kia chứ? Mấy người bọn họ đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, làm không khéo thì lần sau chỉ là bọn họ thiết kế bẫy cho mình chui vào cũng nên. Có điều cuối cùng vẫn còn một tin tức không tốt cũng không tệ. Sau khi Đế Băng hiện giờ đã rơi vào tay một phương sĩ tên là Công Tôn Đồ. Phương sĩ nọ Nguyệt Sương đã từng gặp qua, thậm chí còn bắt nhốt chuẩn bị giết. Nghe nói hắn còn vì gạ được của Ngô Miễn một viên thuốc trường sinh bất lão mới sống được đến bây giờ. Không ngờ một tiểu nhân vật như vậy mà lại dám chọc vào cả Quy Bất Quy lẫn Quảng Nhân, còn đắc thủ lấy được đại sát khí Đế Băng vào tay. Thế là Nguyên Sương dựa theo chi nhớ của mình tự tay phác họa ra một bức vẽ diện mạo Công Tôn Đồ, đưa cho các đệ tử truyền tay nhau nhận dạng. Cần phải tìm được phương sĩ này trước hai nhóm người Ngô Miễn và Quảng Nhân. Chỉ cần Đế Băng rơi vào tay hòa thượng, vậy thì trên đất liền sẽ không còn ai có thể tạo thành uy hiếp cho hắn nữa. Ngoài trừ sai khiến các đệ tử, Nguyên Sương còn dùng thêm thủ đoạn khác. Hắn liên lạc với Nhĩ Chu Vinh ở Bắc Triều, hiện giờ đã có quyền thế dưới một người trên vạn người, bảo cậu ta sử dụng thế lực của mình tìm kiếm Công Tôn Đồ trong phạm vi Bắc Triều. Về phần Nam Triều thì Nguyên Sương cũng tận dụng nhân mạch mà Nguyên Minh để lại. Nam Bắc hai triều cùng nhau dốc sức tìm kiếm một người. Cảnh tượng này kể từ khi phân chia hai triều đình hơn trăm năm cũng coi như là lần đầu tiên mới thấy. Có điều Công Tôn Đồ lại giống như đã biến mất khỏi thế gian. Nguyên Sương tận dụng hết những nguồn lực có thể huy động được, tìm kiếm suốt năm sau năm trời mà trước sau vẫn không phát hiện được tung tích của phương sĩ này ở đâu. Không chỉ có Công Tôn Đồ, đến cả hai nhóm người Ngô Miễn và Quảng Nhân cũng biến mất không thấy tăm hơi. Hai vị đại phương sư thì thôi không cần nói, kể từ khi phái phương sĩ sụp đổ, hành tung của bọn họ vẫn luôn thần bí khác thường. Nếu mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy đột nhiên mất tích thì quả thực hiếm thấy. Lần cuối cùng có người nhìn thấy bọn họ là ở trên con đường dẫn lên Yêu Sơn. Có người thợ săn trông thấy, bởi vì diện mạo của tổ hợp người và yêu này rất dễ phân biệt, trên cơ bản không thể nào nhìn nhầm. Vào lúc này mà mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy lại đi lên Yêu Sơn, lẽ nào Công Tôn Đồ đang trốn ở đó? Phía trường có một vài tin đồn nhảm liên quan đến mối quan hệ giữa bọn họ và lão yêu vương. Nhưng Nguyên Sương không tin Công Tôn Đồ dám lên Yêu Sơn lẩn trốn. Có lẽ đây là thuật che mắt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cũng chưa biết chừng. Rốt cuộc thì không còn Đế Băng trong tay, bọn họ cũng không còn vốn liếng đối đầu với hắn. Nó không chừng đây đều là chủ ý của Quy Bất Quy, muốn dẫn hắn lên Yêu Sơn để bọn họ có thời gian đi tìm tung tích của Công Tôn Đồ. Vậy nên Nguyên Sương cũng không để ý đến mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa, đích thần đi khắp thiên hạ tìm kiếm Công Tôn Đồ, thậm chí còn phái môn hạ đệ tử lên thuyền đi đến nước Tây Vực, để cả nước xa xôi hơn như Thiên Trúc, Ba Tư cùng phái người đi lại một phen. Chỉ có điều tin tức báo về vẫn là không phát hiện dấu vết gì của Công Tôn Đồ. Nhoáng cái đã 5 năm rưỡi trôi qua. Ngày nọ vào một buổi sáng đầu xuân, khoái mã từ kinh đô Bắc Triều Lạc Dương đưa tới một phong thư gửi cho Nguyên Sương. Thư do Bắc Ngụy đại tướng quân Thái Nguyên Vương Nghĩ Chu Vinh trên tay viết, rằng 20 ngày trước ở một làng trài nhỏ thuộc quận Nam Hải, có người gặp được một người có diện mạo giống với Công Tôn Đồ trong tranh vẽ đến 8-9 phần. Chỉ có điều người nọ tóc đen chứ không phải tóc bạc như trong tranh vẽ, hơn nữa còn là dân bản xứ từ nhỏ lớn lên ở làng trài, tên họ cũng không khớp. Càng được nói, người này còn cưới vợ, cũng là người địa phương, sinh được 2 trai 1 gái. Tuy rằng mọi thông tin liên quan đều không khớp, nhưng diện mạo thật sự là quá giống Công Tôn Đồ được mô tả trong tranh, khiến cho người ta càng ngày càng thấy đáng nghi. Người phát hiện, người nghi là Công Tôn Đồ, là người đưa tin của Nhĩ Chu Vinh. Lúc ấy chỉ là tình cờ ghé qua làng trại. Tuy rằng trông rất giống Công Tôn Đồ, nhưng mái đầu đen nhánh vẫn khiến hắn có chút hoài nghi. Người đưa tin này cũng rất có đầu óc. Hắn ở trước mặt người khả nghi, gọi trưởng làng nơi này đến hỏi chuyện. Trong lúc chuyện trò giả vờ lơ đánh, nói ra chuyện mình đang đi tìm một phương sĩ tóc bạc có tên là Công Tôn Đồ. Khi người đưa tin nhắc đến chuyện này, cũng đã sai thủ hạ nấp một bên quan sát nhất cử nhất động của người đang bị tình nghi. Lời nói mới được một nửa, sau mặt lão ngư dân có diện mạo giống hệt Công Tôn Đồ, dường như có chút nhăn lại, hơi khó chịu. Cuối cùng khi nói đến chuyện, khắp thiên hạ đều đang truy tìm phương sĩ này, lão ngư dân cúi đầu xuống. Đợi đến khi hắn lại ngẩng đầu lên, tuy rằng diện mạo không biến hóa gì, nếu không biết vì sao mà những người khác nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy hắn và Công Tôn Đồ trong tranh vẽ chỉ có vài phần giống nhau, không có cảm giác rằng hai người bọn họ là một nữa. Người đưa tin nghe thủ hạ báo cáo lại như vậy, trong lòng hiểu rõ đây đích thị là Công Tôn Đồ không thể nghi ngờ. Phương sĩ nọ đã sử dụng một thuật pháp cổ quái nào đó trà trộn xông lẫn vào trong ngôi làng trài nhỏ này. Người đưa tin vội vàng cưỡi khoái mã trở về thành Lạc Dương, bao lại những chuyện mình chứng kiến cho Nhĩ Chu Vinh. Bên đây là người được Cao Tăng Nguyên Sương chỉ đích danh muốn tìm. Nhĩ Chu Vinh không dám chậm trễ, lập tức viết thư tay giao cho khoái mã cấp tốc đưa đến chỗ Nguyên Sương. Tìm kiếm Công Tôn Đồ suốt nhiều năm, đến nay rốt cuộc xuất hiện. Nguyên Sương mừng rỡ vô cùng, lập tức sử dụng đồn pháp ngũ hành chạy đến Lạc Dương, gặp Nhĩ Chu Vinh hỏi thật kỹ địa chỉ nơi Công Tôn Đồ xuất hiện. Nhưng có một tin tức khiến hòa thượng có chút bất an. Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vinh tự nhiên lại làm một chuyện chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân. Cậu ta lo ngại Công Tôn Đồ lại bỏ chạy, phải ra một vài chân tay thân tín của mình cải trang thành lái buôn đi thu mua cá, đến làng trại giám sát nhất cử nhất động của Công Tôn Đồ. Tính thời gian, nhìn những mật thám này cũng đã đến làng trại được một ngày đêm. Trong số bọn họ cũng có không ít tu sĩ. Nếu phát hiện động tĩnh khác thường, đám tu sĩ sẽ lập tức bắt lấy Công Tôn Đồ ngay. Biết được Nhĩ Chu Vinh vừa làm một chuyện ngu xuẩn, Nguyên Sương ngay cả bớt thời gian chút giận lên đầu con trai nuôi cũng không có, chỉ mắng cậu ta một câu, rồi sử dụng đồn pháp ngũ hành chạy đến một tòa huyện thành gần kề ngôi làng trại nọ. Sau khi xác định rõ phương hướng thì dùng phép tận hành đi nhanh chạy đến nơi. Đợi đến khi hắn đến được ngôi làng, nghe nói có Công Tôn Đồ đang ẩn náu. Đã thấy trong làng thi thể nằm la liệt ngổn ngang, một vài căn nhà nhỏ thấp lẻ tẻ cũng bị thiêu rụi. Làng trại ban đầu có hơn 100 nhân khẩu, đến lúc này thế mà ngay cả một người sống cũng không tìm thấy. Có điều trong số những thi thể chết ở đây lại không nhìn ra có một người nào là dân bản địa xưa nay sống bên bờ biển. Người chết vừa nhìn đã biết là người ngoài đến đây, hoặc trên ngực, hoặc yết hầu, hoặc giữa mày xuất hiện một lỗ thủng to cỡ ngón tay cái, cũng chính là vết thương chí mạng. Không cần đoán cũng biết nhất định là bọn họ muốn tranh công, chủ động ra tay đuổi bắt Công Tôn Đồ, cuối cùng lại chết trong tay phương sĩ này. Công Tôn Đồ nói thế nào cũng là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc, lại là đệ nhất luyện khí sư tiếp theo sau Bách Lý Hy. Sao có thể là người mà đám tu sĩ gà mờ này đối phó được? Nhìn thấy vịt quay sắp tới miệng còn vỗ cánh bay mất, Nguyên Sương nổi trận lôi đình. Đã lúc không biết chút cơn thịnh nộ vào đâu, lại bất chợt trông thấy một người ăn mặc như ngư dân lén lút quay lại làng trại. Nguyên Sương lập tức khống chế người nọ, hỏi thăm xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người nọ đúng là ngư dân của làng này. Gà nói sáng nay mười mấy lai buồn thu mua cá ta túc qua đêm, đột nhiên trở mặt, sạch vũ khí, xông về phía Lý Đại Cầu, là người trong làng. Không ngờ Lý Đại Cầu ngày thường hiền lành ít nói, bỗng từ đầu biên ra một món bảo bối trông như con rắn bằng đồng, thử đo phong lên không trung, xuyên qua xuyên lại, giết chết hết mấy người lạ mặt này. Đám người lạ chết hết, người trong làng đều bị dọa cho sợ chết khiếp. mà Lý Đại Cầu giết người xong hình như thay đổi thành một người khác. Hắn chạy về nhà, ôm ra một đống vàng ước chừng mười mấy thỏi, tính theo số hộ dân chia cho mỗi hộ một thỏi vàng. Lý Đại Cầu chia vàng xong thì bảo dân làng mau mau dọn đi thật xa, để một nơi khác mà sinh sống. Lại thấy đám hương thân phụ lão quyến luyến quê nhà không muốn rời đi, Lý Đại Cầu thêm mà châm lửa đốt luôn làng trại, buộc bọn họ phải dọn đi nơi khác. Nguyên Sương nghe ngư dân nọ kể xong, biết tình thế còn có cơ hội xoay chuyển, liền tỏ ra âm trầm mà hỏi lại: đã chạy đi rồi sao người còn quay trở lại? Là Công Tôn à, là Lý Đại Cầu bảo ngươi quay lại đây sao? À, không phải, ta nói ra ngài tha cho ta một mạng, vàng thỏi gì kia ta không cần nữa. Người này từ lúc sáng đã bị dọa sợ, sau đó chạy theo đám người Lý Đại Cầu đến một đại trang viên cách đó 20 dặm đường. Để Lâu Gà hoàn hồn lại thì chợt nảy ra một ý nghĩ. Sáng nay Lý Đại Cầu vơ bừa một lúc đã lấy ra cả một đống vàng, nó không chừng ở đó vẫn còn lại giam ba thỏi vàng nữa. Dù sao trong làng bây giờ đã không còn người sống, ai lấy đi thì là của người đó. Nghe ngư dân nói xong, Nguyên Sương cười lạnh một tiếng: lại là một tên tiếc tài không cần mạng. Hết chương 336. Chương 337: Làng trai nhỏ. Sau khi từ lời kể của ngư dân nọ xác định người tên Lý Đại Cầu chính là Công Tôn Đồ, Nguyên Sương mừng không kể xiết. Người mình miệt mài tìm kiếm suốt 5-6 năm trời, rốt cuộc đã có tin tức. Bây giờ chỉ cần tìm được Công Tôn Đồ, không sợ hắn lì đòn không giao đê băng thật ra. Năm xưa khi Nguyên Sương vừa mới bái hai vị lâu chủ làm sư tôn, chuyện quen tai nhất chính là nghiêm hình tra khảo. Nguyên Sương cho tên ngư dân nọ chút tài lộc, tặng luôn chuỗi Phật Châu 108 hạt lưu ly của mình. Phật Châu tuy không phải pháp khí gì, nếu mỗi một viên đều là chân bảo giá trị 100 lượng hoàng kim. Ngư dân mặc dù không hiểu chỗ quý giá của Phật Châu, nhưng nhìn từng viên lưu ly tinh khiết trong suốt óng ánh, cô biết là món hàng xa xỉ không tầm thường. Tên cư dân cũng bị dáng vẻ của Nguyên Sương dọa sợ, gạt cật chuỗi Phật Châu vào ngực áo, rồi dẫn hòa thượng đi về hướng tòa đại trang viên mà Lý Đại Cầu và dân làng đang ẩn thân. Dọc đường đi, ngư dân bám lấy Nguyên Sương luôn miệng hỏi thăm lai lịch của Lý Đại Cầu. Gà đối với chuyện một người làng từ nhỏ lớn lên cùng mình bỗng dưng có bản lĩnh lớn như vậy cảm thấy hết sức giật mình. Chỉ là Nguyên Sương không có ý định nhiều lời với một người dân bình thường như gã. Đi được mười mấy dặm đường, ngư dân chỉ vào một con đường kẹp giữa hai ngọn núi ở phía xa, nói: đại hòa thượng, Lý Đại Cầu ở ngươi muốn tìm ở đằng đó. Đi thêm mấy dặm nữa là có thể trông thấy một tòa trang viên rất lớn, đã xây dựng được 5-6 năm nay. Chưa từng nghe nói ai là chủ nhân nơi đó. Bước qua cổng, chỉ thấy vài người làm trông vườn. Thật không ngờ tòa trang viên còn rộng hơn cả làng trại của chúng ta, lại là của Lý Đại Cầu. Mấy hôm trước còn nghe Lý Đại Cầu khóc than rằng con trai lớn sắp cưới vợ, tiền sinh lễ vẫn chưa gom đủ. Sau này tiền sinh lễ cho con trai thứ cưới hỏi, rồi của hồi môn cho con gái út gà chồng cũng không biết lấy đâu ra. Cái đồ hỗn kiếp này, à, có một gia sản đồ sộ thế này mà còn giả vờ khóc lóc than thở. Đến lúc này thì Nguyên Sương rốt cuộc cũng có hứng thú nói chuyện. Hắn nhìn vào vị trí ngư dân nọ chỉ dẫn, cười lạnh một tiếng rồi nói: người nói cái tên Lý Đại Cầu này là người thế nào vậy? 5-6 năm nay có biến hóa gì lớn không? Người thành thật nói ra, hòa thượng ta xét thưởng thêm. Tên ngư dân này dám trở về nhà Lý Đại Cầu trộm vàng, tất nhiên không phải loại rụt rè nhát gan. Nghe vậy lập tức cười nịnh nọt nói: tiểu nhân và Lý Đại Cầu ở trong làng từ lúc cởi chuồng lớn lên, chúng ta giống nhau đều là ngư dân ra biển đánh cá kiếm sống. Nhà hắn nghèo, đến năm 25 tuổi mới cưới được vợ, cưới quả phụ nhà họ Tống ở thôn Sa Hà cách đây 30 dặm. Tống quả phụ hơn Lý Đại Cầu 3 tuổi, lúc vào cửa còn mang theo một đứa con riêng đã lên 2, chính là con cả nhà bọn họ đấy. Nhìn hòa thượng bên cạnh nghe kể mà trên mặt lộ ra vẻ không đồng tình. Ngư dân vội vàng ngậm miệng, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói vào vấn đề chính. Lý đại cầu này, ngoại trừ đánh cá, đan lưới cá ra, thì cũng không có bản lĩnh gì. Bình thường vẫn hay bị Tống quả phụ bắt nạt. Trong làng đều đồn nhau rằng, thằng thứ hai nhà bọn họ không phải con của Lý đại cầu, mà là của Vương Vượng Tài, nhà bên cạnh gieo vào. Tiểu nhân ở đối diện nhà bọn họ mấy năm nay cũng không phát hiện Lý đại cầu có gì biến hóa, vẫn một bộ dạng y như trước kia. Nếu không phải sang nay có biến cố xảy ra, toàn bộ người trong làng đều chứng kiến, thì dân làng chúng ta không một ai dám tin rằng Lý đại cầu sẽ có bản lĩnh lớn như vậy đấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng thấy thấp thoáng đằng xa có một tòa trang viên. Trang viên nọ xây lên có phần cổ quái, nằm trong vùng trũng kèm giữa hai ngọn núi cao. Đây là nơi không thích hợp nhất để xây nhà ở. Một khi gặp phải mưa to, nhất định sẽ bị ngập nước, càng đừng nói gió bão mưa giông. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy ra sạt lở, đất đá từ sườn núi đổ xuống vùi lấp nhà cửa. Trông thấy trang viên đằng xa, Nguyên Sương hít sâu một hơi, cười một tiếng quái dị, rồi biến mất ngay trước mặt ngư dân. Khi tên ngư dân nọ bị dọa cho giật nảy mình ngồi bệt xuống đất, thì bóng dáng Nguyên Sương đã xuất hiện trước cổng trang viên. Sau khi xác định bên trong tòa trang viên này không thiết lập trận pháp hay cấm chế nào, Nguyên Sương liền trực tiếp đi xuyên qua cổng vào sâu bên trong. Tiến vào rồi liền nghe thấy có tiếng người nói chuyện, lần theo nơi phát ra âm thanh mà đi. Băng qua một cây cầu nhỏ thì bước vào một tòa đình viện rộng hơn trăm trượng. Lúc này trong đình viện có không ít ngư dân cả nam lẫn nữ đang tranh luận xem ngày tháng sau này bọn họ nên sống tiếp thế nào. Đa số người muốn tiếp tục ở lại đây. Phía đối diện có một người đàn bà tầm ngoài 40, dẫn theo hai nam một nữ đang ra sức xua đuổi bọn họ. Các người dựa vào đâu mà đòi ở lại đây? Đây là gia sản nhà chúng ta, không phải đã cho mỗi nhà một thỏi vàng rồi sao? À, các người cầm vàng rồi còn muốn ăn vạ nhà chúng ta nữa hả? Đừng có chọc giận chúng ta. Sáng nay đại cầu nhà chúng ta giết người thế nào, các người đều tận mắt trông thấy rồi đấy. Cẩn thận một hồi đại cầu nóng lên là sẽ làm thịt các ngươi, ném xuống biển cho cá ăn hết đấy. Bà nhà đại cầu, ngươi đừng có mà nói như vậy nha. Nếu không phải vì đại cầu thì chúng ta đâu có phải bỏ nhà chạy trốn đến đây. Hôm nay nói rõ cho ngươi biết, ngươi cho chúng ta ở lại hay không cũng được, ngươi cứ chọc giận mọi người đi, cẩn thận chúng ta lên nha môn tố cáo đại cầu nhà các ngươi giết người. Ồ, đại hòa thượng ngươi là bạn của đại cầu sao? Thế có một hòa thượng lạ mặt đi đến, gần trăm ngư dân ở đây đều cho rằng hắn là bạn bè của Lý đại cầu. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Nguyên Sương khẽ mỉm cười nói, phải, hòa thượng ta đúng là bạn của đại cầu. Nhờ ai đó trong số mọi người thay hòa thượng đi thông báo một tiếng, mời đại cầu ra gặp mặt người bạn này. Nguyên Sương còn chưa nói hết lời đã thấy cửa phòng phía sau mở ra, một người trung niên tóc đen bước ra, đúng là Công Tôn Đồ, vớ bờ được một thân trường sinh bất lão. Chỉ là hiện tại đầu tóc hắn đen nhánh, không nhìn ra được dáng vẻ khi mang tóc bạc trước kia. Vừa rồi bị đám ngư dân trong viện ồn ào điếc tai, Công Tôn Đồ đã hạ cấm chế trong phòng để không phải nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nữa, tập trung tư tưởng tính toán xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hắn không ngờ ngôi làng trại mình ẩn thân suốt 5-6 năm nay đã bị người ta khám phá ra. Một nơi kín đáo như vậy mà còn bị phát hiện, thì liệu trên đời còn có chỗ nào cho hắn dung thân nữa đây? Đúng vào lúc Công Tôn Đồ đang suy tính xem còn nên thuê một con thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy đi lênh đênh trên biển tiếp tục nghiên cứu món pháp khí kia hay không, trái tim hắn đột nhiên vô cớ đập mạnh liên hồi. Ở trong phòng đứng ngồi không yên, cứ cảm giác như sắp xảy ra chuyện lớn. Công Tôn Đồ không dám ở lâu tại đây nữa, đẩy cửa đi ra, định dặn dò đám ngư dân vài câu rồi đi, thì bất ngờ trông thấy Nguyên Sương đang đứng chung một chỗ với đám người trong đình viện. Trong một chốc lát, Nguyên Sương và Công Tôn Đồ bốn mắt nhìn nhau. Hòa thượng khẽ mỉm cười lên tiếng trước. Công Tôn Đồ tiên sinh, đã lâu không gặp, còn nhớ hòa thượng Nguyên Sương này chăng? Công Tôn Đồ vừa phản ứng lại, lập tức lùi về trong phòng, đóng sập cửa lại, bắt đầu thúc giục đồn pháp ngũ hành chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, Nguyên Sương phất tay về phía cửa, một luồng khí cực mạnh trực tiếp đẩy bật cửa ra, đẩy ngã cả Công Tôn Đồ ở bên trong, phá hỏng đồn pháp của hắn ngay tức khắc. Rồi hòa thượng chậm rãi đi về phía căn phòng đang mở rộng cửa. Nam dân làng đứng một bên, giống như bị giáng phép định thân, đứng yên không thể nhúc nhích, cơ thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa Nguyên Sương và Công Tôn Đồ càng lúc càng gần. Công Tôn tiên sinh, ngươi vừa gặp Nguyên Sương mà đã muốn đi rồi sao? Hòa thượng đi tới trước cửa thì dừng bước, mỉm cười nói tiếp: ngươi muốn đi thì cứ đi, hòa thượng tuyệt đối không ngăn cản. Có điều kiện, đê băng kia là một đại sát khí, vẫn nên để ta thay Công Tôn tiên sinh bảo quản thì hơn. Công Tôn Đồ chậm chạp bò dậy, Nguyên Sương vẫn luôn nhìn chằm chằm hai tay hắn, đề phòng từ nơi đó đột nhiên nhiều thêm một kiện pháp khí hình rồng. Tuy rằng Công Tôn Đồ không thể so sánh với Ngô Miễn hay Quảng Nhân, cho dù cầm đê băng trong tay thì Nguyên Sương cũng có thể cướp được pháp khí trước khi hắn khởi động. Có điều pháp khí đê băng thật sự vô cùng nhạy bén, uy lực còn cực kỳ khủng bố. Nếu có thể không mạo hiểm thì tốt nhất đừng mạo hiểm. Nguyên Sương đại sư, ngươi tìm nhầm người rồi. Công Tôn Đồ bò dậy, thở hổn hển mấy hơi, nói tiếp: đê băng vốn đang ở chỗ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, không liên quan gì đến ta cả. Ngươi đi tìm bọn họ đi, có lẽ có thể mượn được đấy. Hòa thượng nghe vậy thì cổ quái cười một chút, nói với Công Tôn Đồ: Công Tôn tiên sinh không cần khách khí, đề bằng đang ở trong tay ngươi, nếu không đưa thì hòa thượng đành phải tự mình đến lấy vậy. Hết chương 337, chương 338, sai lầm như nhau. Trong lúc hòa thượng nói chuyện, Công Tôn Đồ thò tay vào ngực áo sờ soạng một chút, rồi một ánh chớp điện xẹt qua bay về phía Nguyên Sương. Yêu tàng không hề có ý định tránh né, để yên cho ánh chớp đánh vào người mình. Công Tôn Đồ thấy một kích đánh trúng nhưng không có tác dụng gì, vợ liên tục lôi ra từng món pháp khí nối tiếp nhau đánh vào người Nguyên Sương. Trong một thời gian ngắn, trong phòng liên tiếp loe lên tia chớp rồi ánh lửa, khiến cho đám người bên ngoài xem đến choáng váng mặt mày. Bà sáng đã bị bản lĩnh của Lý Đại Cầu dọa sợ, bây giờ lại thấy người này liên tục lôi ra từng cọc từng kiện bảo bối, thật chẳng khác gì thần tiên. Đám người lập tức tránh ra xa, đừng xem náo nhiệt. Trong lòng thầm nhủ, một lát nữa Lý Đại Cầu đánh thắng hòa thượng kia, bà họ sẽ nhào tới quỳ lại hắn, cầu xin một chút lợi lộc. Có điều lòng dạ Công Tôn Đồ lúc này thì lại nóng như lửa đốt, phao khi trong người hắn gần như đã dùng ra hết rồi. Công Tôn Đồ từ đầu đã không hy vọng xa vời rằng pháp khí của mình có thể làm tổn thương Nguyên Sương. Hắn chỉ mong dựa vào đó mà tranh thủ một chút thời gian vận dụng đồn pháp ngũ hành rời đi. Không ngờ rằng Nguyên Sương hoàn toàn không thèm để ý đến mấy món pháp khí của hắn, khiến một chút cơ hội thúc giục đồn pháp cũng không thể tạo ra được. Kiện pháp khí đê băng đúng là ở trên người Công Tôn Đồ, đến lúc này hắn lại càng không có dũng khí lôi nó ra sử dụng. Hắn chứng kiến sự chênh lệch thực lực giữa mình và Nguyên Sương, hoài nghi rằng chỉ cần mình vừa lấy ra đê băng chưa kịp sử dụng là nó đã rơi vào tay Nguyên Sương rồi. Tên hòa thượng này nhẫn nhịn mình đến tận lúc này chính là đang chờ xem bọn pháp khí kia rốt cuộc giấu ở đâu. Công Tôn tiên sinh, ngươi là thiên tài luyện khí không xuất thế, về mặt thuật pháp người quả là còn quá yếu. Nguyên Sương mặc kệ pháp khí của Công Tôn Đồ đánh vào người mình, chậm rãi nói với phương sĩ đối diện: một pháp khí như đế bằng ở trong tay ngươi chẳng khác nào một đứa trẻ con mang theo một bao tiền đi vào phố chợ nhộn nhịp. Ngươi vẫn nên nghe lời khuyên của hòa thượng, giao pháp khí cho ta bảo quản đi. Hòa thượng cũng không để tiên sinh chịu thiệt đâu. Mà kể cả bây giờ người không chịu giao đế băng ra, thì kiện pháp khí kia sớm muộn gì cũng vẫn về tay hòa thượng ta, chẳng qua cũng chỉ mất thêm một chút thời gian thôi. Yêu tăng vừa nói dứt lời, sau lưng hắn đột nhiên vang lên chất giọng cay nghiệt quen thuộc: hòa thượng, câu này vốn định để một lát nói với ngươi, Vậy mà giờ người đã nói ra trước rồi, khiến cho thật là đau óc. Ngô Miễn. Cùng lúc nghe thấy giọng nói này, hình dáng của chủ nhân giọng nói cũng ngay lập tức hiện ra trong đầu Nguyên Sương. Nam nhân tóc bạc này làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà vì sao bản thân hắn lại không hề phát hiện ra? Hòa thượng lập tức đứng dựa sát vào khung cửa, đưa mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, liền trông thấy Ngô Miễn tay nắm tham lang đứng ở nơi vừa rồi còn tụ tập một đám đông dân làng. Vừa rồi sự chú ý của Nguyên Dương đều dồn hết vào Công Tôn Đồ, không hề nhận ra Ngô Miễn đã ẩn giấu khí tức đứng lẫn vào đám đông. Dân làng thấy nam nhân tóc bạc lấy ra một thanh đao to tướng thì sợ xanh cả mặt, vội vàng chạy ra chỗ khác đứng, nhờ lại vị trí bên này cho y. Hôm nay quả thực là ngày lành tháng tốt, một hòa thượng sẽ dùng cây đầu của ngươi tế pháp khí. Nói dứt lời, Nguyên Sương không thèm để ý Ngô Miễn nữa, bất thình lình xoay người nhào về phía Công Tôn Đồ ra tay. Hòa thượng nhận ra ý đồ của Ngô Miễn, y không đến đây liều mạng mà là đang muốn kéo lại sự chú ý của mình, tạo cơ hội cho Công Tôn Đồ lấy đế băng ra. Nguyên Sương làm sao có thể cho Ngô Miễn cơ hội làm điều đó? Hắn để mặc khoảng trống sau lưng cho y, dốc toàn lực nhào về phía Công Tôn Đồ, đã lại thò tay lần mò trong ngực áo. Cùng lúc Nguyên Sương có động tác, sau lưng hắn cùng vang lên một tiếng xe gió. Hòa thượng hơi nghiêng đầu nhìn qua khóe mắt, Ngô Miễn vẫn dùng chiêu cũ, đưa tham lang nhắm vào cổ mình mà lia đi. Tuy rằng trong người có hai tầng thần lực, nhưng nếu Nguyên Sương bị chém đứt đầu thì cũng không làm ăn được gì. Hòa thượng lập tức vội vàng lắc mình né tránh. Hắn đang định vươn tay bắt lấy chuôi tham lang còn đang ở giữa không trung, chợt thấy pháp khí kia nảy lên đầy cổ quái, sau đó vèo một tiếng bay ngược về tay Ngô Miễn. Gần như cùng lúc Nguyên Sương tránh được một chiêu của nam nhân tóc bạc, vách tường mà Công Tôn Đồ đang dựa vào bất ngờ sụp đổ, từ giữa đống gạch đổ thò ra một đôi tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi, túm lấy hai vai phương sĩ kéo hắn ra. Đợi đến khi Nguyên Sương phản ứng lại thì Công Tôn Đồ đã biến mất sau bức tường sập mất rồi. Thấy Công Tôn Đồ muốn chạy trốn, Nguyên Sương không chút do dự đuổi theo làn khói bụi xông ra ngoài. Có điều ngay khoảnh khắc hắn định lao đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang rền rất quen thuộc, từ phía đối diện vọt lên một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt. Đế băng! Hòa thượng nháy mắt đoán được, đúng là vừa cho Công Tôn Đồ một cơ hội thở dốc, hắn liền lấy đế băng ra khai hỏa với mình. Người mang theo đế băng ở phía đối diện lần này không thể sai. Nguyên Sương đã tận mắt chứng kiến uy lực của đế băng, vừa thấy Công Tôn Đồ sử dụng pháp khí là hắn liền sử dụng phép đằng không bay vọt lên cao. Bùm một tiếng, nóc nhà bị bắn ra một lỗ thủng lớn, gạch ngói theo xung lực bay tít lên cao. Hòa thượng sợ rằng bản thân ở giữa không trung sẽ trở thành tấm bia sống cho Công Tôn Đồ ngắm bắn, vừa bay lên cao liền lập tức sử dụng đôn pháp ngũ hành chạy khỏi nơi này. Cùng lúc hòa thượng biến mất, Công Tôn Đồ vã mồ hôi ướt sũng đầu, lúc này mới dám nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy vẫn đang cầm kiện đê băng giả mà mình đánh cháo lúc trước, khoa tay múa chân về hướng căn phòng, cười khổ một tiếng rồi nói: Quỳ lão tiên sinh, ngài vẫn chưa vứt bỏ món đồ chơi này. Nói thế nào cũng là pháp khí do đệ nhất luyện khi sư đương thời luyện ra, ông già ta làm sao nỡ vứt bỏ chứ? Cho dù giả cũng có thể dọa cho Nguyên Sương bỏ chạy liên tiếp hai lần. Quy Bất Quy cười một chút lại nói tiếp: Pháp khí này để lại đến cuối cùng còn có thể trả cho Công Tôn Đồ ngươi nghiên cứu tiếp. Đây là pháp khí do đệ nhất luyện khi sư đương thời luyện chế, có danh có tiếng, chỉ là không phát huy được uy lực. Nói đến đây, Quy Bất Quy đưa lại đế băng giả cho Công Tôn Đồ, nói tiếp: Gặp được ngươi là tốt rồi, bây giờ có thể trả lại kiện pháp khí thật cho ông già ta chưa nhỉ? Công Tôn Đồ, đến cả ông già ta cũng phải khen ngợi ngươi đấy. Chúng ta nhiều người bao nhiêu con mắt như vậy mà ngươi còn có thể luyện ra pháp khí giả, lại còn màn kịch của ngươi nữa, ai thấy cũng cho rằng ngươi thật sự điên rồi. Ông già ta vốn cho rằng cả đời này không có gì qua được mắt mình, không ngờ danh tiếng cả đời của ông già ta cuối cùng lại bị hủy trong tay ngươi. còn định ở chờ ngày đẹp nữa hay sao? Trả lại đê băng của ông già ta đây. Quỷ lão tiên sinh, ngài cho ta thêm một thời gian 10 năm nữa đi. Ta đã sắp sửa nghiên cứu xong pháp khí này rồi. Chỉ cần 10 năm, ta lại cho ngươi thêm 2 kiện pháp khí không thua gì đế băng cả. Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ muốn đòi lại pháp khí, sao mặt Công Tôn Đồ tức khắc đỏ bừng lên. Hắn vừa thuyết phục vừa giảng giải. Tiền bối luyện chế đế băng năm xưa tâm tư tuyệt diệu uyên bác, không phải chỉ dùng 1-2 năm là có thể khám phá ra. Nhưng mà ta thật sự đã dò ra đúng đường, chỉ cần lại thêm 10 năm. Quỷ Bất Quỷ, người chớ có ép ta. Trong khi Công Tôn Đồ luôn miệng làm nhảm, Quỷ Bất Quỷ đã không còn hứng thú nghe tiếp. Chưa đợi hắn nói xong, ông già đã tự mình đưa tay ra sờ soàng trong ngực áo hắn. Công Tôn Đồ mấy năm nay vì đế băng mà phải chịu nhiều khổ sở, lúc này sao có thể cứ như vậy giao pháp khí ra. Trong khi Quỷ Bất Quỷ lục soát trên người mình, Công Tôn Đồ đầu óc nóng lên lùi ra phía sau mấy bước, bất ngờ lấy từ sau thắt lưng ra một món pháp khí hình rồng kia, nhanh chóng chia miệng rồng vào Quỷ Bất Quỷ, bây giờ đã sầm mặt xuống. Quỷ Bất Quỷ, ngươi đừng có mà mưu tính gì nữa. Ngươi còn dám có hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ lập tức sử dụng đế băng. Công Tôn Đồ vừa nói vừa không ngừng lùi bước về phía sau, chân vừa lui miệng vẫn tiếp tục nói: đế băng này từ khi rơi vào tay ta vẫn chưa từng được sử dụng. Ngài cũng từng luyện chế pháp khí rồi, nếu không dùng thử một lần sẽ không thể hiểu được rất nhiều cơ quan mấu chốt. Nhưng mà ta không định thử nghiệm uy lực của đế băng ngay lúc này. Bây giờ ta chỉ cần các ngươi đồng ý cho ta mượn thêm 10 năm. Ông già ta cứ tưởng là lần trước ngươi giả bộ điên khùng, hóa ra là ông già ta nghĩ sai rồi. Quỷ Bất Quỷ nhìn miệng rồng tối om chĩa thẳng vào mình, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: vừa rồi Hòa Thượng Nguyên Sương nói không sai, ngươi chỉ có một chút căn cơ thuật pháp mà lại mang theo một đại sát khí như thế này, kết quả cũng chỉ là gây họa cho chính mình mà thôi. Công Tôn Đồ, để đắc tội hay không nên đắc tội, ngươi đều đắc tội cả rồi. Hết chương 338, chương 339. Công Tôn Đồ khổ sở. Trước đó Công Tôn Đồ ăn vạ trong động phủ của Quỷ Bất Quỷ suốt mấy năm trời, đừng nói là mô phỏng lại đế băng, ngay cả làm thế nào mở pháp khí ra nghiên cứu cấu tạo bên trong cũng không làm được. Mà pháp khí thì sớm muộn gì cũng phải trả lại cho Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Thấy chính mình không có khả năng mô phỏng pháp khí, Ngô Miễn còn dễ nói chuyện, trừ lão cáo già Quỷ Bất Quỷ kia, thế nào cũng sẽ nghĩ cách đòi lại đế băng. Nói về độ si mê với pháp khí, Công Tôn Đồ không thua gì để nhất luyện khí sư tiền nhiệm Bách Lý Hy. Hai liền ghi ra một quỷ kế, lén lút mô phỏng ra một kiện đế băng giả, lặng lặng đánh cháo đế băng thật giữ lại bên mình. Mà cũng là Công Tôn Đồ thật sự có bản lĩnh, đồ giả làm thế mà qua mắt được cả Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Thứ này ngoại trừ không có được uy lực như đế băng thật, còn lại nhìn thế nào cũng đều thê giống y hệt món pháp khí trong truyền thuyết kia. Sau khi đánh cháo xong xuôi, Công Tôn Đồ thừa dịp hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn tìm đến cửa, tình hình có chút hỗn loạn mà đột nhiên phát bệnh. Hắn giả trang thành bộ dạng ngây ngây dại dại phát dồ vì luyện khí, mượn cơ hội đi cùng hai vị đại phương sư rời khỏi động phủ của Quỷ Bất Quỷ. Sau khi rời khỏi động phủ, hai vị đại phương sư cũng không có nơi nào phù hợp có thể bố trí cho hắn, mà họ liền bao chọn một con thuyền lớn đưa hắn đến vùng biển có đội thuyền của Tử Phúc. Chỉ cần Công Tôn Đồ đi qua, đại phương sư Tử Phúc ắt sẽ phát hiện rồi đón hắn về đội thuyền. Ý tưởng của hai vị đại phương sư không tồi, nhưng bọn họ không biết rằng khi thuyền vừa mới ra khơi, Công Tôn Đồ đã lại khôi phục dáng vẻ bình thường, trả giá cho thuyền trưởng gấp nhiều lần tiền thuê ban đầu để thay đổi hành trình, dạo quanh trên biển một vòng rồi cập bến ở một hải cảng khác cho hắn xuống thuyền. Nằm gần bến cảng nơi Công Tôn Đồ định xuống thuyền chỉ là ngôi làng chài nhỏ này. Thuyền hắn thuê khi đi qua vùng biển của làng chài còn vớt được một ngư dân không may bị đuối nước. Đáng tiếc người này mệnh hèn phúc mỏng, dù đã được Công Tôn Đồ cứu lên, nhưng thời gian đuối nước quá lâu, cuối cùng chỉ có thể tạm thời giữ lại hồn phách trong cơ thể thêm một thời gian ngắn. Ngư dân nọ tỉnh lại chưa được hai canh giờ, vẫn bởi vì thân thể không giữ được hồn phách mà chết. Nhưng trong khoảng thời gian người này tỉnh lại, Công Tôn Đồ vẫn kịp hỏi thăm về địa chỉ nhà và hoàn cảnh gia đình. Đã đến khi người chết hẳn, phượng sinh này bất chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn thừa dịp người trên thuyền không chú ý, lén trở lại khoang thuyền của mình, ở trong khoang sử dụng pháp khí mang theo bên mình, đem toàn bộ ký ức cả đời trong hồn phách của ngư dân nọ cất giữ vào đầu mình. Chờ cho đến khi lên bờ, Công Tôn Đồ dùng thuật pháp biến tướng mạo của mình và ngư dân chết đuối trở nên giống hệt nhau, rồi trở về làng trai, lấy thân phận của Lý Đại Cầu mà trốn ở đây. Lo lắng chuyện mình đổi trắng thay đen sớm muộn bại lộ ra, quản nhân sẽ phái người tới đây bắt mình. Bởi thuật pháp thay hình đổi dạng của hắn, chỉ cần gặp phải tu sĩ có đạo hạnh cao thâm một chút là sẽ bị nhận ra ngay. Cho nên Công Tôn Đồ dứt khoát sử dụng pháp khí thôi miên ký ức của dân làng, khiến cho bọn họ đinh ninh rằng dáng vẻ của Lý Đại Cầu lúc trước chính là tướng mạo của Công Tôn Đồ hiện tại. Về sau cho dù Lý Đại Cầu thật có trở về, cũng sẽ không có ai nhận ra hắn. Cùng may thời điểm này tuổi tác hai vợ chồng Lý Đại Cầu đều đã cao, Công Tôn Đồ lấy cớ rằng mình ở trên biển gặp nạn không chết, thân thể trở nên ốm yếu không còn như xưa. Năm sau năm này tuy rằng ngủ chung giường với vợ của Lý Đại Cầu, nhưng vì kiêng hẳn chuyện chăn gối nên không hề lộ ra sơ hở. Công Tôn Đồ đinh ninh trong bụng rằng bản thân dùng thân phận của Lý Đại Cầu sống thêm 20-30 năm nữa, ngần ấy thời gian chắc cũng đủ để tháo gỡ bí ẩn về đế băng. Kể cả 20-30 năm không đủ dùng, vậy thì dùng lại chiêu cũ, mượn xác hoàn hồn chuyển đến một thôn làng xa xôi hẻo lánh hơn, lại mầy mò thêm 5-10 năm nữa, thế nào cũng sẽ nghiên cứu ra được cấu tạo của đế băng. Lúc ấy tuy rằng khó tìm người cao tuổi, nhưng cũng không phải không tìm được. Có ai là cũng không ngờ rằng trong ngôi làng trài nhỏ này còn có một Công Tôn Đồ trường sinh bất lão đang ẩn náu. Có điều ở làng trài đông người nhiều mắt, Công Tôn Đồ cũng lo lắng lúc mình nghiên cứu đê băng sẽ bị người khác nhìn thấy. Vậy là hắn nhờ lúc ra biển đánh cá lén sử dụng đồn pháp chạy tới trong nha môn quận lớn, trộm vàng trong ngân khố ra, dùng số vàng đó xây dựng nên trang viên này. Sau khi xây dựng xong, ban ngày hắn dùng danh nghĩa ra biển đánh cá ra khỏi làng trại, rồi sử dụng đột pháp đưa cả người và thuyền đánh cá cùng đến trang viên. Ở nơi này tiếp tục nghiên cứu kiện pháp khí hình rồng kia. Cùng may sao, bình thường quan hệ giữa Lý Đại Cầu với mấy đứa con trai không tốt, trong nhà không ai quan tâm người chủ gia đình này rốt cuộc là đi đánh cá hay là còn có mưu đồ nào khác. Năm sau năm trôi qua, thế mà một chút sơ hở cũng không hề bại lộ. Công Tôn Đồ còn loáng thoáng lần ra được một chút manh mối có thể tháo gỡ bí ẩn về đế băng. Hắn có lòng tin rằng trước khi Lý Đại Cầu này chết, có thể luyện ra được một pháp khí có uy lực tương tự như đế băng. Đáng tiếc là vào đúng lúc này Công Tôn Đồ bại lộ. Vốn dĩ hắn chỉ cần bỏ chạy một mình, thời gian qua lâu rồi, cho dù là Nguyên Sương cũng không phát hiện ra hắn. Có điều sống ở làng trại 5-6 năm nay, hắn cũng thấy có cảm tình với nơi này. Sau khi giết hết đám quan sai và tu sĩ đột nhiên xông ra gây sự, Công Tôn Đồ phóng hỏa đốt làng, rồi mang theo đám ngư dân chạy đến trốn tạm trong trang viên. Vốn hắn cũng chỉ định ở thêm một lát rồi bỏ đi. Đáng tiếc chỉ còn kém một chút như vậy, Nguyên Sương đã tìm đến cửa. Tuy rằng là Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứu hắn, nhưng mắt thấy sắp sửa thao gỡ được bí ẩn về đế băng, lúc này sao có thể cam tâm mà giao pháp khí ra được. Đến lúc này thì Công Tôn Đồ thật sự phát điên rồi. Hắn thế mà dám dùng đế băng nhắm vào Quy Bất Quy. Giờ hắn chỉ cần ép được ông già và Ngô Miễn lùi lại, bản thân sẽ lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành rời đi ngay. Qua thêm 10 năm, 20 năm nữa, khi bản thân luyện chế ra được đế băng, hắn mang theo mấy kiện pháp khí có uy lực khủng bố hệt như bản gốc đến tìm Quy Bất Quy, không tin là không thể làm ông già nguôi giận. Quỷ Bất Quỳ thấy mình khuyên bảo không có tác dụng, cũng không muốn cứ bị Đế Băng nhắm thẳng vào người. Ông già chỉ biết thở dài, đưa chân lùi lại phía sau, vừa lùi vừa nói: Công Tôn Đồ, ông già ta còn vài câu muốn nói. Lần này người chạy đi rồi thì phải tìm một nơi thật sự hẻo lánh mà trốn cho kỹ. Nguyệt Sương đã có thể tìm thấy ngươi trong làng trại. Lần sau hắn sẽ tìm đến tất cả những nơi có cụm dân cư, xóm núi làng trại gì đó đều không phải nơi ẩn náu an toàn. Nghe nghe ông già ta một câu, có hai nơi ẩn náu không dễ bị phát hiện. Một là chân trời góc bể chỗ không người, hai chính là ngay dưới mí mắt. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Đa tạ Quỳ Lão tiên sinh nhắc nhở. Mười năm sau Công Tôn Đồ sẽ mang theo hai kiện Đế Băng quay về tạ tội. Công Tôn Đồ thấy Quỳ Bất Quỳ đã lùi ra đến khoảng cách an toàn, vội vàng thúc giục đồn pháp ngũ hành. Mà thầy sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt Quỳ Bất Quỳ thì Nguyên Sương vừa mới bỏ chạy lại bất thình lình xuất hiện sau lưng Phương Sĩ. Hòa thượng dùng một tay chụp cổ Công Tôn Đồ, tay còn lại vòng ra phía trước bắt lấy Đế Băng trong tay Phương Sĩ. Trông thấy Nguyên Sương đã đi rồi còn quay lại, Quỳ Bất Quỳ kinh hãi. Có điều hiện tại miệng rồng vẫn đang chĩa thẳng vào mình, ông già không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hòa thượng lấy được Đế Băng về tay. Nguyệt Sương thấy mình cuối cùng cũng lấy được pháp khí, ngông cuồng cười to một trận. Hắn đẩy ngã Công Tôn Đồ rồi nhìn ông già mở miệng nói: Quỳ Bất Quỳ, Đế Băng rơi vào tay ta rồi, người vẫn còn có gan ở lại chỗ này sao? Không có gan cũng không được. Ông già cười khổ một tiếng, chỉ vào miệng rồng vẫn đang nhắm vào mình. Ông già ta cũng từng chứng kiến con rồng đá này uy lực cỡ nào. Nếu vừa rồi nhân cơ hội bỏ chạy thì tám phần là bị ngươi lấy mạng tê Đế Băng. Bây giờ ông già ta chấp nhận xếp dưới ngươi, đường sống ngược lại sẽ rộng hơn một chút. Nguyên Sương người chắc cũng ngại xuống tay với người dưới cơ mình chứ nhỉ? Vậy còn phải xem kẻ xếp dưới này có quấy rối ta hay không đã. Trong khi Nguyên Sương nói chuyện, Công Tôn Đồ lại như phát điên mà lao tới muốn đoạt lại Đế Băng. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm được vào người hòa thượng thì đã bị một cơn gió lốc thổi bay, lục rơi xuống đất, đầu va phải hòn đá, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thấy Công Tôn Đồ liều mạng chạy đến muốn cướp lại, Nguyệt Sương càng thêm khẳng định đây chính là Đế Băng, không thể nghi ngờ. Vốn dĩ hắn muốn dùng Quy Bất Quy kiểm chứng Đế Băng là thật hay giả. Có điều nghĩ đến Đế Băng gây ra động tĩnh quá lớn, nó không chừng lại một lần nữa kinh động thiên giới, cuối cùng mới tạm thời giữ lại cái mạng của Quy Bất Quy. Nhìn Quy Bất Quy lúc này nên động cũng không dám động, Nguyệt Sương cười lạnh một tiếng nói tiếp: Quy Bất Quy, các ngươi làm thế nào tìm được Công Tôn Đồ? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Ta mới tìm thấy hắn chưa đến một canh giờ, các ngươi đã đến rồi. Hết chương 339, chúng ta cùng nghe tiếp chương 340. Kiêng kỵ của Nguyên Sương. Quy Bất Quy nhìn chằm chằm Đế Băng trong tay Nguyên Sương, cười kha kha nói: Ông già ta mà nói là vừa khéo, cao tăng ngươi đại khái là cũng sẽ không tin. Có điều mọi chuyện trên đời chính là như vậy, luôn có những chuyện trùng hợp xảy ra. Bằng không thì người kể chuyện, người hát sướng còn kiếm ăn được nữa không? Chính là trùng hợp như vậy đấy. Ông già ta nghe nói nơi làng trai nhỏ này có dấu vết của Công Tôn Đồ, không ngờ rằng thế mà thật sự gặp được thằng bé Công Tôn Đồ và cả cao tăng ngươi ở đây. Nếu đã trùng hợp như vậy thì liệu có phải là ý trời không nhỉ? Đưa đẩy các ngươi đến chỗ ta đây, mượn tay ta báo thù cho Nguyên Minh sư đệ. Nguyên Sương cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: Nếu là như vậy thì ta cũng không cần khách khí làm gì nữa. Ngô Miễn, ra đây đi. Bây giờ chỗ dựa duy nhất của ngươi đã không còn nữa, sống chết của Quy Bất Quy tùy thuộc vào ngươi. Ngươi không ra là ông ta sẽ chết ngay lập tức, sau đó ta sẽ từ từ đi tìm ngươi. Ta với ngươi đều có thân thể trường sinh bất lão, luôn có cơ hội. Nguyên Sương nói xong là nụ cười lạnh, nhìn về phía bên kia căn phòng đã bị phá hỏng tường. Ngồi bên vốn một khắc trước còn đứng ở đó, giờ phút này đã biến mất, không còn thấy đâu. Biên Mân cùng với Ngô Miễn có con đám dân làng đứng xem náo nhiệt gần đó. Vừa rồi trông thấy Nguyên Sương bay lên cao, nam nhân tóc bạc liền đưa hết bọn họ chạy ra khỏi trang viên. Hòa thượng nói xong không bao lâu, từ trong không khí truyền đến giọng nói của Ngô Miễn. Từ bỏ, ông già kia mặc ngươi xử lý. Bao nhiêu năm nay ta nhìn ông ta cũng chướng mắt lắm rồi, nhưng mà thân quen quá lại không thể xuống tay được. Người có thể thay ta giải quyết mối phiền toái này thì thật không thể tốt hơn. Để muốn ra tay thì làm ơn nhanh lên, ta chờ không kịp nữa. Trong tiếng nói của Ngô Miễn còn chưa đường thuật pháp quấy nhiễu, cho dù là Nguyên Sương đã cắn nuốt thần lực cũng không xác định được giọng nói phát ra từ đâu. Đường nghe thì đúng là phong cách đặc trưng của Ngô Miễn, không thể nghi ngờ. Bất kể là giọng điệu hay hàm ý sặc chết người đều không phải là thứ người khác có thể giả mạo. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nói với Nguyên Sương bị sặc đến nghẹn họng há mồm thở hổn hển. Người nghe thế rồi đấy, kỳ thực quan hệ giữa ông già ta với Ngô Miễn cũng chỉ bình thường thôi. Bây giờ người muốn cái mạng của ông già ta, không những không thể uy hiếp được Ngô Miễn, ngược lại còn khiến cả Tử Phúc đang câu cá ngoài biển trở về. Chưa nghe bọn họ nói bừa về quan hệ bất hòa giữa ông già ta với Tử Phúc. Nói với người một câu mà người khác không biết này, lão già Tử Phúc kia thời còn trẻ coi trọng em gái của ông già ta. Lúc trước nếu lão ta không đi làm phương sĩ thì đã trở thành em rể nhà ta từ lâu rồi. Để tình em gái của ta, lão ta thể nào cùng xe trở lại đất liền báo thù cho người anh vợ hụt này. Nhìn hai đầu mày Nguyên Sương nhăn lại thành một cục, Quy Bất Quy lại châm thêm lửa. Cao tăng người nghĩ lại đi, phái phương si lập ra cả ngàn năm nay dám ở sau lưng đặt điều sư tôn của mình, nhìn lén tiểu nương tử nhà người ta tắm rửa mà còn có thể sống nhờ nhơ thế này. Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình ông già ta mà thôi. Giờ ngươi đã tin hay chưa? Đó chính là để tình người em gái đã qua đời của ông già ta đấy. Ông già ta mà xảy ra chuyện là ta nhất định sẽ quay về báo thù. Đến lúc đó, để bằng trong tay ngươi có phải là đối thủ của Tử Phúc hay không, trong lòng cao tăng ngươi chắc cũng chưa dám khẳng định đâu nhỉ. Nguyên Sương tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ là đã tin lời Quy Bất Quy. Có điều một cơ hội tốt thế này mà buông bỏ thì lại không cam lòng. Mối họa lớn trong lòng hắn là Ngô Miễn còn lần trốn đâu đây. Tuy rằng nam nhân tóc bạc hiện giờ đã không còn là uy hiếp với hắn, nhưng không biết vì sao gần đây trong lòng Nguyên Sương cứ mơ hồ có cảm giác rằng nếu sau này có một ngày hắn chết đi, nhất định là cũng sẽ dính dáng đến Ngô Miễn. Đặc biệt là hôm nay sau khi gặp lại Ngô Miễn, hòa thượng thế mà lại có chút sợ hãi trong lòng. Đây cũng là một trong số những lý do khiến vừa rồi hắn bị đê băng giả trong tay Quy Bất Quy dọa cho chạy mất lần thứ hai. Quy Bất Quy, ngươi không cần nói nữa. Nguyên Sương quát lên với Quy Bất Quy, lại lạnh mặt nhìn về vị trí Ngô Miễn biến mất. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Hai con yêu quái bên cạnh các ngươi đâu rồi? Bình thường không phải chúng đó bám dính lấy các ngươi như hình với bóng sao? Bây giờ đang đắp ở chỗ nào để bất ngờ đánh lén đã? Đều đã biết cao tăng ngươi có thần lực trong người, làm sao ông già ta nỡ lòng để chúng nó đi tìm chết chứ? Quy Bất Quy nói một câu, dừng lại một chút rồi cười định nọt mà nói tiếp. Lại nói ngươi, đừng có xem thường hai con yêu quái kia. Ô dù của chúng nó, cây nào cây nấy đều to vật vã. Quan hệ giữa Nhân Sâm và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân thì ông già ta không cần nhiều lời nữa. Còn đứa con trai Bách Vô Cầu kia của ông già ta chính là yêu quái được yêu vương lựa chọn trở thành người nối ngôi ông ta. Một khi hai đứa chúng nó có chút nào chảy vi chóc vậy, chẳng phải yêu vương và Tịch Ưng Chân sẽ xử luôn cái bộ xương giả cỗi của ông già ta sao? Chỗ dựa sau lưng hai con yêu quái to thế nào Nguyên Sương tất nhiên rõ ràng. Ngoài trời những gì Quy Bất Quy nói, hòa thượng còn biết trong người Bách Vô Cầu còn có một vị thần từng khiến Diêm Quân đau đầu không thôi. Nếu như không có Đê Bằng thì hai bọn chúng đều là nhân vật mà bản thân hắn không thể nào đối phó được. Hiện giờ đã có Đê Bằng trong tay, bản thân ngược lại lại thấy Tô Túng luống cuống. Trình Nguyên Sương cũng cảm thấy uất nghẹn. Trong tay mình rõ ràng có một Quy Bất Quy có thể tùy nghi định đoạt sống chết, thế mà kết quả lại là không dám làm bất cứ điều gì. Nguyên Sương lúc trước có thể bị hai vị lâu chủ truy lùng suốt mấy trăm năm, cuối cùng hợp tác với Quảng Nhân cắn ngược lại chính sư tôn của mình, đương nhiên cũng là một người có đủ tâm cơ thủ đoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dường như ngoài trừ Ngô Miễn không có ô dù chỗ dựa nào, những người còn lại đều là con ông cháu cha với quyền năng phải thuộc hàng cực xịn. Mà hiện giờ nam nhân tóc bạc kia thà trơ mắt nhìn Quy Bất Quy chịu chết cũng nhất quyết không chịu thò mặt ra. Cuối cùng Nguyên Sương cũng không có ý định ở lại nơi này nữa. Hắn thu lại Đê Bằng trước mặt Quy Bất Quy, xong xuôi mới nhìn ông già nói: coi như Quy Bất Quy người may mắn, nhờ ngươi thay ta chuyển lời lại cho Quảng Nhân và Hòa Sơn. Đê Bằng hiện giờ đã ở trong tay ta, nói cho bọn họ đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước ta nhờ phúc của bọn họ mới có được ngày hôm nay, ta không tranh giành đạo thống với bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng đừng... Nguyên Sương mới nói được một nửa, bất chợt cảm giác sau lưng có gì đó khác thường. Khoảnh khắc hòa thượng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía sau, dưới chân hắn bỗng nhiên thò ra một cái đầu nhỏ. Nhọc Nhậm Tam lặng lẽ chu lên từ dưới đất, thò tay chộp về vị trí cất Đê Bằng trong ngực áo Nguyên Sương. Lúc này thì Nguyên Sương đã nhận ra dị thường trên người mình, nhưng hắn chưa kịp để ý đến Nhóc Nhậm Tam thì đã thấy Bách Vô Cầu cao to như một ngọn tháp đen túm chặt lấy Tham Lang của ông trẻ nhà mình, vung lên lia cổ tay một vòng rồi bổ xuống đầu hòa thượng. Tuy rằng Tham Lang không ở trong tay Ngô Miễn, nhưng pháp khí này vừa khiến Nguyên Sương kiêng kỵ mấy phần. Hắn nhanh đưa chớp đưa hai ngón tay ra kẹp lấy lưỡi đao Tham Lang. Một luồng sức mạnh cực lớn truyền qua lưỡi đao đánh vào tay tên thô lỗ, bùm một tiếng, Bạch Vô Cầu ngã lăn xuống đất không bò dậy nổi. Một bàn tay còn lại hắn bắt được Nhóc Nhậm Tam đã xăm chạm được vào Đê Bằng, xách thằng nhóc lên quăng về phía Công Tôn Đồ ngất xỉu dưới đất vẫn chưa tỉnh dậy. Quy Bất Quy, đây là người tự chuốc lấy. Tuy rằng không trực tiếp ra tay, nhưng chuyện này ông già tuyệt đối không thoát được can hệ. Nguyệt Sương nổi cơn thịnh nộ nhào về phía Quy Bất Quy vẫn một nụ cười tủm tỉm: không phải ngươi nói bọn chúng đều không ở chỗ này sao? Hai con yêu quái vừa xông ra, ngươi giải thích thế nào đây? Quy Bất Quy ngươi đừng có nói chúng chỉ giống thôi, chứ không phải lũ yêu quái bên cạnh ngươi. Cao Tăng, nếu đúng là ông già ta thao tác thì vừa rồi đã phân lúc hỗn loạn mà dùng độn pháp ngũ hành bỏ chạy trước rồi, tội gì còn phải ở lại đây? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: người cũng nói hai đứa bọn nó là yêu quái, yêu quái thì luôn có dã tính, đó không phải thứ mà ông già ta có thể khống chế được. Theo ý kiến của ông già ta, Cao Tăng người cũng đừng trêu vào bọn nó. Nếu lại có người chọc vào ta, mặc kệ là ai tìm đến, hòa thượng đều phải cho bọn họ đầu lìa khỏi cổ. Khi nói tiếp, vẻ mặt Nguyên Sương lại không còn tức giận như trước nữa. Trong tay hắn cầm Tham Lang vừa cướp được từ Bách Vô Cầu. Còn được thứ này thì các pháp khí cận chiến hay đánh từ xa đều nằm trong tay Nguyên Sương, hắn cũng không còn thấy sợ sệt gì nữa. Nguyên Sương nói xong thì một lần nữa thúc giục độn pháp ngũ hành. Mà thầy sắp sửa biến mất khỏi nơi này, pháp khí Tham Lang vốn đang nắm chặt trong tay đột nhiên vụt mất, không hề có dấu hiệu báo trước. Cùng với đó là giọng nói của Ngô Miễn vang lên: ta đã nói là từ bỏ Quy Bất Quy, vì sao ngươi còn để lại đây? Hết chương 340, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là trận chiến của Ngô Miễn và Nguyên Sương lại nổ ra. Nguyên Sương bây giờ đã có sức mạnh của hai vị thần ở trong người liền. Không biết rằng nhóm của Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ đối đầu với Nguyên Sương như thế nào.